Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương ồn ào. Tiết Bắc Hoa cảm giác lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Hoặc là chính là Trần Tử Nhĩ đầu có vấn đề, giá cả quá thấp rồi. Ngươi không sao chứ ngươi? Chính là Tần Vận Hàn đều cảm giác có chút ngạc nhiên. Nếu không phải bận tâm đến phải sống mình khí chàng, nàng đều nghĩ trực tiếp hỏi hắn. Lão đại, ngươi đối tiền có khái niệm sao? Kia là bao nhiêu tiền ngươi biết sao? Trần Tử Nhĩ mấy ngày nay không biết trải qua bao nhiêu lần cảnh tượng như vậy. Hắn đã thành thói quen. Ai, không có ý tứ, lại quen thuộc một sự kiện. Ăn cơm đi, cái này không có gì đáng nói. Không được, không được, không được. Tiết Bác Hoa khoát tay chặn lại. Ngươi đợi lát nữa, ta lại muốn xác nhận một lần. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ cười. Tốt, vậy ngươi xác nhận. Tiết Bác Hoa đưa ngón trỏ ra đâm cái bàn. Ta có hay không có thể hiểu như vậy? Ngươi vừa mới chỉ cần gật đầu, liền có thể hoàn thành 232 ức đô la giao dịch. Thế nhưng là ngươi không chút do dự cự tuyệt điện thoại tới người kia. Ta không phải cự tuyệt, người kia, hắn là người trung gian, ta là cự tuyệt báo giá người, ngươi chớ xen mồm nghe ta nói, ngươi dù sao là cự tuyệt, mà lại lý do cự tuyệt là, ra giá quá thấp rồi. Trần Tử Nhĩ biết hắn khó tiếp nhận, cường điệu nói, đúng vậy, chính là như thế cái đơn giản logic, được rồi, quay đầu việc này làm xong ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tần Vận Hàn lúc này mở miệng, đêm nay không phải mang ngươi bạn gái nhận biết chúng ta à? Vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Lúc này lại nhìn về phía Lầu Di, vừa mới bắt đầu hoạt bát lên tiểu cô nương lúc này tựa hồ lại có vẻ hơi câu thúc. Làm cho Trần Tử Nhĩ có chút bất đắc dĩ, đối với những cái kia không vì hắn tiền bằng hữu đến nói. Có chút tiền không có việc gì. Có thể quá nhiều kỳ thật sẽ để cho bọn hắn có chút khó mà dọn xong vị trí của mình. Lầu Di nhẫn nhịn một hồi lâu mới bỗng nhiên khoát tay nói. Yên tâm đi, học trưởng, việc này ta sẽ không ở trong trường học loạn truyền. Trần Tử Nhĩ ngồi thẳng thân thể. Không sao, ngươi là lão Tiết bạn gái. Ta cùng hắn cũng là mấy năm bằng hữu. Không có gì không thể nói. Tiết Bác Hoa ôm vợ của mình. Vui đùa, không có việc gì, hắn nói không chừng hận không thể mướn người đi để người cho hắn tuyên dương đâu. Nói chút lời nói, dí dỏm, trên bàn bầu không khí chậm rãi khôi phục bộ dáng lúc trước. Tiết Bác Hoa cũng không phải người ngu, đã Trần Tử Nhĩ hai lần nói việc này trước không nói. Vậy hắn vậy thì thôi, dù sao quay đầu trò chuyện tiếp thôi, nhiều cơ hội chính là... Trong nhà ăn bầu không khí nhiệt liệt, vẫn là vui sướng cười cười nói nói càng thêm thích hợp một chút. Bất quá tiếp cận ban đêm 6, 7 giờ thời điểm, đến đây dùng cơm càng ngày càng nhiều. Bàn bên hai nam nhân, một nữ nhân đặc biệt ầm ĩ, cười ha hả cũng không để ý người khác. Liền ba người, mời rượu sức mạnh cảm giác giống 30 người đồng dạng. Trần Tử Nhĩ mấy người là uống nước trái cây, không có hưng phấn như vậy. Kỳ thật hắn mấy chục năm cũng đã quen náo nhiệt như vậy hoàn cảnh. Chỉ là Tần Vận Hàn che lỗ tai, cảm thấy có chút quá ồn. Nhưng nàng nhiều năm tu dưỡng, động tác làm cũng không rõ ràng. Đối diện Tiết Bác Hoa có chút bực bội, thanh âm xác thực lớn, khiến cho hắn mấy lần nhìn về phía bên cạnh cái bàn. Cũng may cái này hai nam một nữ ăn không sai biệt lắm. Náo loạn một hồi cũng liền đi. Hoa, bọn hắn đi lần này. Trần Tử Nhĩ mấy người lập tức cảm thấy mình thế giới nhẹ nhàng linh hoạt nửa bầu trời. Tiết Bác Hoa cũng không nhăn lông mày. Hỏi Tần Vận Hàn, ngươi lần này về nước hẳn là liền không đi à? Không đi, mỗi ngày đọc sách đọc hơn 20 năm. Ta cũng muốn đổi sự kiện làm một chút. Tiết Bác Hoa lại nói đùa. Vậy thì thật là tốt à. Ta lập tức mới mở một cửa tiệm. Thiếu cái quản trị mạng. Thật, Trần Tử Nhĩ nhịn không được bật cười. Hắn nhìn Tần Vận Hàn cũng là một mặt dáng vẻ không phục. Ha ha, hiện tại làm Tiết lão bản, bẩn thỉu ta đúng hay không? Trần Tử Nhĩ ở một bên nghiêm chỉnh hỏi. Vậy ngươi có nghĩ qua làm cái gì sao? Dựa theo người bình thường lý giải đâu? Ta nên trở lại cha ta bên người, để hắn an bài cho ta vị trí, sau đó rèn luyện ta mấy năm. Về sau liền tiếp nhận những cái kia sản nghiệp đúng hay không? Tần Vận Hàn đem ba người gật đầu cảm thấy đúng biểu lộ thu hết vào mắt. Nàng ngạo kiều lên, ta lại không được, ta muốn mình làm, dựa vào cái gì ta liền muốn qua tất cả người đều cảm thấy đương nhiên thời gian a? Cũng không phải, đến ta cái này làm quản trị mạng, đều so với cái kia sự tình tới mới mẻ. Đi, Tần Vận Hàn cho hắn một cái liếc mắt, sau đó đếm trên đầu ngón tay. Ta tiểu thúc đâu, đi theo người này làm khách hữu liên tỏa. Người đây cùng hắn cùng một chỗ làm pudding quán nét. Trần Tử Nhĩ thêm một câu. Cái này gọi đôi bên cùng có lợi. Có tiền mọi người kiếm. Ngươi để ta kể xong. Ngươi tại sao lại xen vào? Tiết Bác Hoa cùng Trần Tử Nhĩ liếc nhau. Hai người nín cười. Lầu Di nhìn hắn hai ý cười rất quái lạ. Lộ ra rất phòng bị ánh mắt. Kỳ quái hỏi. Cười gì vậy? Tiết Bác Hoa lắc đầu. Ta không biết. Liền xem như ta biết. Cũng đều là cái này một vị dạy cho ta. Trần Tử Nhĩ không có đi giải thích. Nếu như là Thiển Dư hắn sẽ lặng lẽ giải đáp. Có thể Tần Vận Hàn không quá phù hợp. Vì lẽ đó hắn chỉ nói. Ngươi tiếp tục nói ngươi. Tần Vận Hàn không có dựa vào nét mặt của hắn lên đọc lên đến cái gì. Đành phải tiếp tục. Vì lẽ đó ta liền muốn. Ta không cần lại vì ngươi làm việc. Không phải ba người chúng ta toàn quân bị diệt nên. Tâm tư của nữ nhân này thật đúng là không cách. Nào suy nghĩ. Trần Tử Nhĩ cho nàng một cái rất im lặng ánh mắt. Bởi vì quan hệ không tệ, hắn cũng liền trực tiếp đổi. Còn Stanford Thương học viện đây này, thương nghiệp tư tưởng làm sao giống như là dừng lại tại Jurassic. Cái gì làm công a? Chúng ta cái này gọi lập nghiệp đồng bạn. Tiết Bác Hoa cùng Lầu Di đều cười. Tần Vận Hàn cũng không phải khóc lóc om sòm tính cách. Chỉ có thể nói, buổi chiều ta còn vì ngươi cải thiện hình tượng tới a. Ta làm sao không có phát hiện ngươi lại còn đến cá mà quên thuyên. Đắc ý mà quên nói đâu. Lầu Di nhanh mồm nhanh miệng. Có ý tứ gì? Trần Tử Nhĩ cũng không giận. Ăn ở ăn đồ ăn giải thích nói. Trang Tử nói một câu nói. Vị này thục nữ a, chính khí cấp bách bại hoại mắng ta vong ân phụ nghĩa đâu. Tần Vận Hàn ngồi ngay thẳng, ta cũng không có tức hổn hển, lại nói ta nói cũng không chính là sự thật a. Tiết Bác Hoa lúc này hỏi, vậy ngươi lần này về nước về sau muốn làm chút gì? Tần Vận Hàn chống đỡ lấy cái cằm đang suy nghĩ, lão Tiết lại không đứng đắn, thực tế không được trước hết làm cái quản trị mạng quá độ một cái. Tần tiểu thư thật không phục, nàng nói. Hai người các ngươi đại nam nhân khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Mấy người nói chuyện chính vui vẻ lúc, bên cạnh trống không cái bàn lại tới một nhóm bốn người. Ba nam nhân, một cái yêu diễm nữ nhân, dẫn đầu một cái rất cao mập mạp, giữ lại đầu đinh, ăn mặc hoa văn đầu lâu áo sơ mi đen, tay phải còn có chiếc nhẫn màu vàng óng bọc tại thô thô trên ngón giữa. Mập mạp này trung khí cũng đủ, cổ họng thật đúng là không nhỏ, mà lại cùng hắn cùng nhau ba người cũng đều dáng vẻ rất vui vẻ. Hình thái động tác, nói chuyện phiếm ngôn ngữ hoàn toàn không có cố kỵ, vừa tới liền rất ồn ào. Tiết Bác Hoa có chút phiền, vừa chờ đi một bàn, hiện tại tới càng nhao nhao. Tiết lão bản hiện tại cũng không thiếu tiền, phòng ăn đẳng cấp sẽ không quá thấp. Nhưng có đôi khi đi ra ngoài quên nhìn hoàng lịch, chính là sẽ gặp phải chút xui xẻo sự tình. Hắn lời này nói thanh âm không nhỏ, chủ yếu bạn mới bạn gái ngay tại ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nhổ nước bọt, xem xét liền lộ ra sợ, là cái nam nhân cũng sẽ không làm như vậy. Bên cạnh một bàn tự nhiên cũng có thể nghe thấy, mập mạp hướng bên này nhìn thoáng qua, cho cái hung tợn biểu lộ, Lầu Di vẫn là tiểu cô nương, không có Trần Tử Nhĩ cùng Tần Vận Hàn chấn định như vậy. Nàng lôi kéo Tiết Bác Hoa tay, ngươi làm gì, nhỏ giọng một chút, nàng sợ, kỳ thật cũng không phải sợ, là cái cô nương. Nhìn thấy loại này đại mập mạp phản ứng bình thường đều nên như thế. Gian xếp ổn thỏa, không nên gây chuyện, bởi vì nhìn xem không dễ chọc. Tiết Bác Hoa không phải ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng là đường đường chính chính tử đệ. Tình yêu cuồng nhiệt không có mấy ngày. Bạn gái sợ hãi so với hắn mình sợ hãi càng thấy là sỉ nhục. Nhưng hắn xác thực cũng không phải cái gây chuyện tính tình. Vì lẽ đó là giọng thương lượng, anh em, nhỏ giọng một chút, nhanh ồn ào, chấm chấm, PS, hôm nay cũng có thừa càng, bởi vì đốt hầm minh chủ, hôm qua một cái 5 vạn thưởng, hôm nay cái thứ 2 5 vạn thưởng, thật xã hội, có tiền như vậy đem danh tự đổi một cái nha, đốt hầm bằng, cũng phi thường cảm tạ 3L tia hộ pháp vạn thưởng. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này ít đều là mới vừa lên giá lúc ấy. Hắc hắc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.